Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555. Bắt đầu giáp công, hiển nhiên là có 4 vị Trung Quốc người mẫu đăng nhập Victoria's Secret tê đài duyên cớ. Lại thêm tiếng Trung ca những cái kia hoa nhi. Bởi vậy mới thúc đẩy trận này tại hải ngoại đều muốn xem như TV cấp 14 hạn chế tính thời thượng. Đại Tú lần thứ nhất đăng nhập Trung Quốc nội địa đài truyền hình. Không hề nghi ngờ, bên trong lớn nhất người được lợi chính là bên trong 4 vị Trung Quốc cô nương. Lại chính là, thuận nước đẩy thuyền, Victoria's Secret nhãn hiệu cũng đem tại Trung Quốc mở ra chính mình cửa hàng. Đám đầu tiên dự tính 2 nhà. Theo thường lệ, một cái tại Bắc Kinh, một cái tại Thượng Hải. Trước đó, Victoria's Secret đương nhiên tại Trung Quốc có bán, bất quá chỉ giới hạn ở quầy chuyên doanh cấp bậc. Số lớn có quan hệ Victoria's Secret Đại Tú tin tức theo lần này, ngành Millennium khởi động lại. Bản truyền hình phát ra mà duy trì liên tục truyền bá lúc. Ngày mùng 8 tháng 12, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường. Mặt khác một gian đại sự lần nữa phát sinh. Vô số sách mê chú ý đã lâu đến mức mấy năm gần đây xuất hiện trên trăm cái có quan hệ chủ đề. Website ma giới bài bộ khúc chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả chính thức tại Los Angeles tổ chức long trọng buổi ra mắt. Truyền thông mật thiết chú ý. Mạng lưới thảo luận lần nữa bạo phát. Cùng với Hollywood hắn xưởng sản xuất. Đều là như lâm đại địch. Rốt cuộc chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt tiểu thuyết nhân khí. Tại phía Tây, thì tương tự người Trung Quốc Tây Du Ký, nhiệt độ có thể suy ra. Tóm lại, tại Daenerys Entertainment đầu nhập món tiền khổng lồ tình huống dưới. Chỉ cần bộ này siêu cấp nặng cân hệ liệt chất lượng không phải quá kém. Phòng bán vé đều sẽ không tệ. Mà một khi phim dư luận bạo phát, trực tiếp nhất, cũng là cùng thời kỳ hắn phim tất nhiên tao ngộ trùng kích. Kết quả không để cho tất cả chờ mong bộ phim này người thất vọng. Ngày mùng 8 tháng 12 tổ chức buổi ra mắt. Ngày mùng 9 tháng 12. Phim dư luận giải cấm. Một mảnh khen ngợi. Bên trong New York khách phía trên một vị người bình luận điện ảnh tương đương cảm tính một. Đoạn đánh giá bày ra đại bộ phận người xem tiếng lòng. Hơn nửa năm ta nhìn thấy Star Wars tiền truyện. 6 tháng cuối năm ta nhìn thấy chúa tể những chiếc nhẫn. Hai bộ sử thi, không uổng công đời này. Đối phương hiển nhiên là tinh chiến hệ liệt tử trung fan. Bởi vậy mới lớn khái xem nhẹ hơn nửa năm phía trước bài bộ khúc sụp đổ dư luận. Bất quá, đem chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả cùng nước Mỹ văn hóa tiêu chí một trong Star Wars hệ liệt so sánh được. Không thể nghi ngờ cũng là một phần khá cao khen ngợi. Phim cuối cùng tổng hợp truyền thông cho điểm vì 9.6 điểm. Đồng dạng đạt tới có thể xếp vào lịch sử điện ảnh hàng đầu kinh điển cấp bậc. Như thế dư luận phản hồi. Dù là một 79 điểm chuông thời gian dài để tiên phát đoàn đội thoáng tiếc nuối tại phim mỗi ngày đạt. Chiếu buổi diễn hội bị hạn chế. Bởi vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phòng bán vé. Daenerys Entertainment đối phim thương nghiệp tiền cảnh đã không có quá nhiều lo lắng. Không chỉ có như thế. Theo DVD tại phía Tây nhanh chóng thông dụng. Simon lần này còn cố ý nhắc đến tương lai đạo diễn chỉnh lý bản phát hành kế hoạch. Đây là nói sau, ngày 10 tháng 12, chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả chính thức tại Bắc Mỹ 3.359 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Lần này không có một lần tính trải rộng ra quá nhiều. Cũng là cân nhắc đến phim thời gian dài duyên cớ, kết hợp dư luận, hy vọng có thể đi ra một cái càng thêm ổn định dây dài. Mà không phải như cùng hắn bắp rang phim nhanh như vậy tiến mau ra. Cùng một ngày, trừ chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả, Bắc Mỹ rạp chiếu phim còn có mặt khác một bộ Warner đầu tư chế tác thành bản vì $30 triệu gần. Như thành danh chiếu lên, chính là lúc trước Simon chú ý qua ban đầu thời không bên trong Tom Cruise diễn viên chính. Điềm tâm tiên sinh Jerry Maguire đạo diễn Cameron Crowe một bộ rock đề tài âm nhạc mạnh. Warner lấy phim thương mại phát hành thủ pháp. Tuần đầu thì cho ra 1.738 khối màn ảnh. nhưng cùng lúc cũng hy vọng phim bằng vào dư luận trùng kích một chút sang năm áo tư tạp. Chỉ tiếc, không như mong muốn, bộ phim này tại chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả cùng một ngày lần đầu. Sau đó, cơ bản cũng không có cái gì sau đó. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 7.3 điểm, nếu như là phim thương mại, phần này cho điểm cũng không tính quá kém. Nhưng muốn trùng kích trao giải quý, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Mặt khác, ngược lại là phim nữ chính, Kate Hudson, tại số lớn chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả trong tin tức thoáng lộ một chút mặt. Bị một số người bình luận điện ảnh cố ý tán thưởng một chút diễn kỹ. Rõ ràng là quan hệ xã hội vận hành loại kia. Rốt cuộc Kate Hudson có một cái tốt mụ mụ, nước Mỹ tiền kỳ ngọt tỷ một trong Goldie Hawn, đã từng kết Hudson chỉ bằng mượn bộ phim này thu hoạch áo tư tạp nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đề danh, vì đề cao đề danh tỷ lệ nhân vật chính báo vai phụ loại kia. Sau đó, vẫn là không có sau đó. Vị này Hollywood tư nguyên so nước sau Gwyneth Paltrow còn cường đại hơn nhiều tinh nhị đại sau. Đó tại Hollywood đều không có cái gì đem ra được tác phẩm. Tóm lại, vốn chính là bồi chạy. Theo dư luận tạm được, cũng coi như tránh thức biến thành bồi chạy. Điện ảnh thị trường chú ý lực cơ bản đều rơi vào chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả trên thân. Tất cả mọi người chú ý một chút. Bộ phim này có thể hay không thực hiện tuần đầu phá 100 triệu. Dù sao lấy ma giới hệ liệt tiểu thuyết nhân khí. Phá 100 triệu vẫn rất có hy vọng. Daenerys bên này, đương nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Đồng thời, cũng muốn đối mặt hiện thực. Hiện thực cũng là phim tiếp cận 3 giờ thời gian dài ở mức độ rất lớn hạn chế phim đặt chiếu. Dù cho bởi vì thời gian dài duyên cớ, bình quân giá vé hội có nhất định tăng lên, nhưng cũng không thể tăng lên quá nhiều. Dạng này trong chờ mong, ngày 10 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 cuối tuần đầu 3 ngày rất nhanh kết thúc. Cuối tuần phòng bán vé kết quả công bố, chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả mở họa 3 ngày phòng bán vé vì 63,65 triệu đô la Mỹ. Trong dự liệu một phần thành tích, dự tính hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé sẽ tại khoảng 90 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng là mong đợi bên trong, đến mức tuần đầu phá 100 triệu, vẫn là câu nói kia, đặt chiếu hạn chế, mặt khác, hoàn toàn bồi chạy gần như thành danh, mở họa phòng bán vé không đáng giá nhắc tới. 3 ngày thời gian vào sổ chỉ là 3,63 triệu đô la Mỹ. Dự tính hoàn chỉnh một tuần đại khái 5 triệu hai bên. Trực tiếp 2 tuần lui ra loại kia. Đến mức đến tiếp sau trao giải quý. Càng là không nên suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, ngày 10 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần rất nhanh kết thúc. Hoàn chỉnh tuần đầu 7 ngày. Chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả bắt đầu phòng bán vé cuối cùng vì 91.370.000 đô la Mỹ. Cái này cuối năm lúc, gần với cương cốt 2, cho dù là đặt ở cả năm, cũng chỉ là lại thêm một cái người thứ hai Godzilla, xếp hạng thứ 3. Bởi vậy, tuy nhiên thoáng tiếc nuối tuần đầu đến cùng không thể trực tiếp phá 100 triệu. Nhưng phần này thành tích, vẫn là để người phi thường hài lòng. Rốt cuộc. So sánh cương cốt 2 dạng này tổng đầu tư 240 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn. Lúc trước Australia chính phủ cho ra 50 triệu đô la Mỹ phụ cấp về sau. Ma giới tam bộ khúc liền đập 270 triệu đô la Mỹ dự tính. Trực tiếp áp xúc đến 220 triệu đô la Mỹ. Bình quân mỗi một bộ mới 70 triệu ra mặt thành bản. Daenerys Entertainment lần này cho ra tuyên phát dự tính cũng chỉ có 40 triệu. Tương đương với bộ thứ nhất chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả chế tác cùng tuyên phát tổng đầu nhập đại khái mới 110 triệu đô la Mỹ. Không đến cương cốt 2 một nửa. Cũng so Godzilla muốn thấp. Lại sau đó, thực liền là phi thường quan trọng tuần kế. Phòng bán vé xu thế đem trực tiếp quan hệ đến chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả bản thổ phòng bán vé tổng thể lượng. Ngày 17 tháng 12, cuối tuần cũng là lễ Giáng sinh. So sánh ngày 10 tháng 12 thoáng sớm, tuần này xem như thực chí danh quy Giáng sinh lúc bắt đầu. Bởi vậy hết thảy có 3 bộ phim mới mở họa. Đầu tiên là Warner Bros. Cùng Daenerys, một cái trọng điểm hợp tác hạng mục. Dũng cảm giả du hí Jumanji 2. Bộ thứ nhất thành công về sau. Dũng cảm giả du hí Jumanji 2 vẫn như cũ lấy liên hợp đánh quái hình thức game. Nói trở lại, quay chung quanh cái series này single game. Daenerys bên này cũng đã tại năm ngoái đẩy ra. Bán rất không tệ. Lần này, Warner cùng Daenerys song phương lần nữa đầu nhập $100 triệu cách xù chế tác dự tính. Phụ trách phát hành Warner bên kia tiên phát ra chi cũng đạt tới $35 triệu. Vô cùng sáng tỏ một con số. Chủ yếu là liên quan đến tiếp sau làm. Warner ngược lại là nghĩ muốn đem tiên phát chi tiêu tăng lên tới 50 triệu. Tất cả mọi người tại trong vòng. Cái gì cách chơi người nào không biết. Bên này đương nhiên sẽ không đồng ý. Vô luận như thế nào. Hạng mục tổng thành bản vẫn là đạt tới $135 triệu. Mà lại, trình độ nào đó. Phim ngay sau đó tuần trước chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả chiếu lên. Còn là có tự mình đánh mình ý tứ. Mở họa màn ảnh số vì 3766 khối. Sau đó là Metro Goldwyn Mayer dị chủng 3. Bởi vì là hợp tác hạng mục. Còn có Daenerys một số tham dự. Hiển nhiên, còn là tự mình đánh mình. Liên tục hai bộ species đều phải lấy đắt khách về sau. Đặc biệt là xung quanh băng ghi hình thị trường càng thêm nóng nảy về sau. Dị chủng 3 chế tác cũng vô cùng thuận lợi. Không chỉ có như thế. Lần này Metro Goldwyn Mayer đoàn đội. Đương nhiên, ngay sau đó đã coi như là 20th Century Fox dưới cờ đoàn đội. Chỉ là vẫn như cũ lấy Metro Goldwyn Mayer hán tiêu phát hành. Sau đó đặc biệt vì dị chủng 3 tranh thủ đến cuối năm dạng này một cái hoàng kim lịch trình. Bộ thứ 3 nhân vật chính đổi thành nhị đại dị chủng cô nàng. Simon lúc trước tự thân chọn lựa một vị vóc người nóng bỏng Australia người mẫu. Megan Gaen đã từng kém chút biểu diễn George Miller phiên bản liên minh công lý bên trong Wonder Woman. Cái kia, mặt khác, bởi vì đệ nhất dị chủng cô nàng Natasha Henstridge nhân khí thực sự quá cao. Tuy nói nhân vật chính đổi thành Megan Gaen, Henstridge lần này vẫn là tiến hành nhân vật khách mời diễn xuất. Phim chế tác thành bản vẫn như cũ tốt đẹp địa khống chế vì $45 triệu. Tiên phát ra chi vì 15 triệu. Tổng đầu nhập 60 triệu. Cùng hắn siêu cấp boom tấn không thể so sánh nổi. Nhưng cũng đạt tới cao dự tính cấp bậc. Metro Goldwyn Mayer đối với phim rạp chiếu phim phát hành phòng bán vé tiền cảnh không có quá cao. Chờ mong. Vẫn là càng thiên về đến tiếp sau gia đình giải trí con đường phát hành. Bất quá. Lần này mở họa màn ảnh số, cũng đồng dạng đạt tới 2.945 khối. Sau cùng, cũng là Disney xuất phẩm một bộ rất phù hợp Giáng sinh lúc không khí giả tưởng kịch vui. Ma huyễn tiểu tinh linh, giảng thuật một cái theo tinh linh vương quốc ngoài ý muốn đi tới xã hội loài người tiểu tinh linh. Kiệt kỳ cùng bé trai đắp so cộng đồng mạo hiểm đồng thời đánh bại ngấp nghé kiệt kỳ tà ác nữ vu cố. Sự cũng không tính mới lạ thiết lập, quan trọng vẫn là phù hợp không khí ngày lễ. Bất quá, phim chế tác thành vốn cũng không thấp, bởi vì sử dụng đại lượng CG đặc hiệu, dự tính đạt tới $70 triệu, vẫn như cũ chờ mong lấy có thể tại Hollywood mở ra cục diện nước Pháp Vivendi lần này còn vì Disney. Đoàn đội phê chuẩn $30 triệu tiên phát ra chi. Tổng đầu tư đạt tới $100 triệu. Mở họa màn ảnh số 3.356 khối. 3 bộ phim giáp công phía dưới. Chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả áp lực có thể tưởng tượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.